Chương 1031, Phược Thần Xiển Xích, Độc Thần Vẫn Lạc. Vạn Độc Môn, chẳng qua là ta một cái chơi game công cụ mà thôi, ta cho tới bây giờ liền không để vào mắt. Tâm tình tốt thời điểm, ta có thể còn biết dùng một cái, nhưng nếu là bản thân nó để ta rất không vui, vậy ta còn lưu nó có ích lợi gì? Dưới chân hơi dùng sức, Lưu Húc chỉ là nghiền một cái, để Độc Thần mánh phun ra một búng máu tới. Tiên huyết phun ở Lưu Húc trên người, nguyên bản trắng nón trường bảo trong nháy mắt bị dính vào sở cả bờ điểm đỏ, nhưng Lưu Húc lại không thèm để ý chút nào, ngược lại lộ ra một cái nụ cười dữ tợn, không ngừng nặng thêm gắng sức nói. Kéo kẹt giòn vang, sau một lát, độc cá mỹ rủ kỳ hung trước đầu khớp xương đều bị Lưu Húc nghiền vỡ đi ra. Ngươi cái này nghịch đồ miệng lớn phun huyết, Độc Thần bị thống khổ hành hạ đến trong mắt chỉ còn lại có cuối cùng một tia ánh sáng. Nhưng Lưu Húc lại làm như không thấy, mà là tại một bên tự nhiên nói ra, nhưng nữ nhân ngu ngốc kia lại không giống với, nàng là với ta mà nói rất trọng yếu tồn tại, cho dù ta lừa nàng, làm thương tổn nàng, ở cuối cùng của cuối cùng, nàng vẫn là Lưu đứng lại cho ta so với Vạn Độc Tông, không phải, so với toàn bộ ma giáo đều chân quý hơn 100.000 thế hệ bảo vật. Cho nên a, nếu như ta không tiêu diệt Vạn Độc Môn, sau này ta còn có cái gì bộ mặt đi gặp nàng, có lẽ là xem Độc Thần nhanh muốn đứt hơi, hay là vì chứng thực chính mình nói không loa, Lưu Húc tay hơi nhất chiều, phía sau thì có từng cây một màu đỏ xiềng xích từ trong hư không hiện lên, tại hắn dưới sự thao túng lập tức đem Độc Thần trói lại. Đó là Điền Linh Nhi lưu cho hắn hổ phách chú lăng, bất quá bây giờ bị Lưu Húc luyện hóa thành Phược Thần xiềng xích không ngừng tiêu thảm, tầng tầng xiềng xích không ngừng mà buộc chặt, thật sâu lạc đến rồi Độc Thần trong thịt. Trên người đối phương đầu khớp xương tại nơi cự lực chi dưới một cây lại một cây đất sụp thoái. Trong nháy mắt, Độc Thần cũng đã không còn hình người, biến thành cùng loại vắt mì đồ đạc, tình cảnh kia huyết tinh tới cực điểm. Nhưng Độc Thần cũng chưa chết, Lưu Húc khống chế được lực đạo, đồng thời thường thường chuyển vận một điểm chân nguyên tiến nhập đối phương trong cơ thể, không phải là vì để hắn bảo mệnh, mà là tại không có chơi chán phía trước, hắn tuyệt sẽ không để Độc Thần chết đi. Tại chỗ mấy vị ma giáo cao tầng hơi biến sắc mặt, bọn họ ngược lại không phải không nhịn được loại tràng diện này, càng thêm chán ghét bọn họ cũng đã gặp, chỉ là Độc Thần dù sao cũng là ma giáo già nhất tiền bối, tại bọn họ trước mặt như vậy bị ngược sát, khó tránh khỏi để bọn họ có thỏ tử hồ bi cảm giác. Thanh Long Thánh Sư tiến lên một bước, nói ra, Lưu Húc. Được rồi, Độc Thần nói như thế nào cũng là ta thánh giáo nguyên lão một trong, ngươi liền cho hắn cái đau nhức lời còn chưa dứt, một tay liền khoác lên trên bờ vai hắn, chợt kéo hắn một cái, lại là Quỷ Vương đột nhiên xuất thủ. Chỉ một lúc, một đạo thanh quang chợt xẹt qua Thanh Long gò má, sau đó phanh một tiếng, đập vào cách đó không xa trên mặt đất. Gương mặt hơi có chút đau đớn, Thanh Long vung tay, trên tay đúng là đỏ tươi huyết sắc. Ngươi Thanh Long chính là giận dữ, càn khôn thanh quang giới nổi lên nhàn nhạt sáng bóng, liền muốn động thủ, nhưng Quỷ Vương cũng là chặt chẽ kéo hắn lại. Tông chủ, tiểu tử này hơi quá đáng, nhất định phải cho hắn cái giáo huấn. Thanh Long tức giận, nhớ hắn thân là Quỷ Vương Tông bốn đại thánh khiến cho một, địa vị sao mà cao thượng. Đối diện tiểu tử này dĩ nhiên âm thầm liền ra tay với hắn, cái này bảo hắn làm sao có thể nhẫn. Nhưng Quỷ Vương lại lắc đầu, ý bảo hắn quay đầu đi. Thanh Long khó hiểu, nhìn sang, lập tức liền hít vào một ngụm khí lạnh. Chẳng biết lúc nào, Lưu Húc hai mắt đã hoàn toàn đỏ ngầu, trong đó một luồng lại một luồng hắc khí không ngừng mà lưu chuyển. Lưu Húc không nói gì, trên mặt cũng không hề có chút biểu cảm, chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó. Nhưng Thanh Long lại biết, chỉ cần mình nói thêm câu nào, Lưu Húc tuyệt đối sẽ lập tức động thủ, không chết không nớt. Theo bản năng quay đầu sang chỗ khác, Thanh Long cũng là không hề phản ứng Lưu Húc. Lưu Húc dù sao cũng là Quỷ Vương con rể, hắn Thanh Long làm sao cũng không khả năng giết đối phương. Đương nhiên, có một chút Thanh Long là tuyệt đối sẽ không thừa nhận, đó chính là tại nơi đôi màu đỏ dưới ánh mắt, hắn có chút sợ hãi. Thấy Thanh Long chịu thua, Lưu Húc cũng không để ý nữa hắn, càng đem ánh mắt lại thả về tới Độc Thần trên người. Sư tôn, ngươi biết 5 năm qua ta có bao nhiêu chờ mong cái này một ngày sao? Ngươi yên tâm đi, ta tuyệt sẽ không để bất luận kẻ nào tới quấy rầy, chúng ta có thể chơi thời gian rất lâu. Phược Thần xiềng xích ở Lưu Húc dưới thao tác nắm chặt mà vừa bung ra, để Độc Thần thân ở thống khổ cùng thanh tỉnh sát biên giới, cầu sinh mà không được, muốn chết mà không thể. Nhưng trên thân thể thống khổ ke mở xa tâm lý đi lên đại, lúc này Độc Thần thầm nghĩ thất thanh khóc giống, hắn Vạn Độc Môn dĩ nhiên đơn giản là một nữ nhân liền đi về phía hủy diệt. Hắn xin lỗi Vạn Độc Môn lịch đại tổ sư, đau nghiến răng nghiến lợi, hận đến khắc cốt minh tâm. Độc Thần chợt ngẩng đầu tới, nhìn chằm chằm Lưu Húc. Ngươi một cái nghịch đồ lão phu chỉ hận năm đó mắt bị mù, mới có thể thu ngươi làm đồ, còn có cái kia tiện tỳ, muốn không phải chết sớm, lão phu nhất định phải phanh một tiếng. Độc Thần đầu lập tức dường như dưa hấu nổ bể ra tới. Nhìn một chút Độc Thần thi thể không đầu, nhìn lại mình một chút tràn đầy vết máu tay, Lưu Húc nhíu mày. Cắt, tiện nghi cái này lão gian này thuận tay đem thi thể ném tới xa xa còn chưa tiêu tán trùng quần, nhìn cái kia thi cốt bị độc vật nhóm một chút thôn phệ, Lưu Húc hít sâu một hơi, cũng là không nói một lời xoay người rời đi. Nơi hắn đi qua, ma giáo giáo chúng đều là từ thấy nhường ra một con đường. Lưu Húc hôm nay sở tác sở vi, để bọn họ cuộc đời này khó quên. Tàn nhẫn, mang thủ, tu vi tuyệt đỉnh, không có ai muốn vào lúc này tiếp xúc Lưu Húc rủi ro, vô luận là Vạn Độc Môn, Quỷ Vương Tông vẫn là Hợp Hoan phái người đều là như thế. Chỉ bất quá nhìn hắn dần dần bóng lưng rời đi, đoàn người cũng là hơi gây rối, có một ít người do dự mà có hay không muốn theo sau. Dù sao đối với Vạn Độc Môn đầu hàng đám người kia mà nói, lúc này đuổi kịp Lưu Húc, sáo sáo cận hồ, biểu biểu trung tâm là một lựa chọn tốt. Bọn họ là kẻ phản bội, mà Lưu Húc mịch có là lao đại của bọn hắn, nếu như bọn họ ôm thành đoàn nói, ở thống nhất sau thánh giáo bên trong cũng có thể chiếm giữ không nhỏ vị trí. Không chỉ có là bọn họ, nhìn Lưu Húc, Tam Diệu phu nhân dường như cũng có chút ý động, túi đầu xuống, không biết đang suy nghĩ cái gì. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.